thân hình hắn lóe lên xuất hiện ở một nơi cách đó 10 trượng, trên vai có thêm một vết máu, lúc này máu tươi đang chảy ra ồ ạt. Bây giờ linh hải của hắn đã trống rỗng, không còn pháp lực duy trì, làm cho tốc độ chậm lại rất nhiều. Liễu Minh xoay người nhìn lại, sau lưng hắn chẳng biết khi nào đã xuất hiện một con minh trùng màu đen lớn khoảng 1 trượng. Bề ngoài của nó nhìn hơi giống bọ ngựa, đôi mắt nhỏ hẹp đang lạnh lùng nhìn hắn. Chân trước là một đôi liêm đao, có vẻ vừa rồi thương tích của Liễu Minh do vật ấy gây ra. Con minh trùng này hình thể không lớn nhưng tu vi cũng là cấp bậc chân đan, chẳng biết nó đã lao qua biển lửa từ lúc nào. Nội tâm của Liễu Minh lập tức rùng mình. Con cự trùng thấy đánh lén thất bại, liền phát ra một tiếng hí bén nhọn, thân thể nhòa đi, hóa thành một đạo hắc quang nhào tới Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, lập tức vỗ nhẹ vào dưỡng hồn đại. Hắc khí cuồn cuộn lộ ra thân ảnh của một ngân sắc hạt tử lớn khoảng 1 trượng, chắn ở trước người Liễu Minh, chính là hạt nhi. Ngân quang lóe lên, móng vuốt của hạt nhi đập xuống đất, thân thể liền bắn ra, lao vào con cự trùng kia. Trong hư không chuyển tới một tiếng trầm đục, rồi cả hai liền bắn ra ngoài. Hạt nhi rơi xuống bên cạnh Liễu Minh, trên lớp giác bạc đã có một vết thương dài vài thước, trong đó còn có chút máu tươi chảy ra. Còn trên bụng con minh trùng kia thì có một cái lỗ nhỏ sâu hoắm, xung quanh hiện lên màu đen, độc tính đang lan ra khắp nơi. Minh trùng gào lên một tiếng đầy thống khổ, mau chóng tìm cách hóa giải độc tố. Đột nhiên, một ánh sáng xanh lóe lên, phía trên cơ thể cự trùng hiện ra một ảo ảnh thanh ngưu lớn tầm vài trượng. Thanh ngưu lập tức dậm chân đạp mạnh vào người minh trùng. Ảo ảnh sát hoạn này đã thôn phệ xong thi thể đám minh trùng trong minh ngục, lập tức phi thân tới. Con minh trùng màu đen kia vừa bị bao phủ bởi lớp hào quang xanh biếc thì không còn chút lực phản kháng nào. Lớp giáp xác quanh thân phát ra âm thanh chi chi rồi tan rã, lập tức bị dẫm xuống mặt đất. Sau một tiếng vỡ vụn, minh trùng liền phát ra tiếng kêu, thân thể không còn giáp xác bảo vệ đã bị dẫm cho đứt đôi, máu tươi cuồng phún. Một cái chân khác của nó cũng đạp mạnh vào đầu con cự trùng, âm thanh nứt vỡ vang lên, tiếng kêu thảm thiết kia im bặt lại. Sa hoạn, Liễu Minh thấy thế thì vô cùng vui sướng. Lúc trước do pháp lực đã cạn đi nhiều, cho nên khi hắn triệu hoán sa hoạn đổ đằng thì cũng chỉ gọi được ảo ảnh mà thôi. Thế nhưng sau khi ảo ảnh cắn nuốt một lượng lớn minh trùng cấp cao thì đã rõ nét hơn rất nhiều, khí tức tản mắt cũng cường đại hơn, dường như đã không thua gì tu sĩ cấp thiên tượng. À, một tiếng hét thảm từ bên kia chuyển sang, là một con rết cấp bậc chân đan vừa xuyên qua biển lửa đang nhanh chóng đào tới. Một tu sĩ hóa tinh kỳ đã bị vô số phong nhận mà con rết này bắn ra xuyên thủng thân thể thành cái tổ ong. 7-8 tên tu sĩ hóa tinh kỳ đang nỗ lực ngăn cản đám minh trùng thì con rết này gia nhập, rất nhanh đánh tan phòng ngự của họ. Một con minh trùng thừa cơ vượt qua các tu sĩ hóa tinh lao vào lạc xa đại trận. Liễu Minh biến sắc, tâm niệm vừa động, liền muốn điều khiển thanh ngưu đuổi theo. Nhưng vào lúc này, ảo ảnh đã ngưng thực một phần kia, liền há miệng phun ra một đoàn ánh sáng xanh, bọc thân thể của con minh trùng lại. Dưới màn sáng, thi thể cự trùng liền biến thành hắc khí, nhanh chóng bị thanh ngưu nuốt vào bụng. Lúc này, bờ vai của Liễu Minh liền sáng lên, một dòng pháp lực ấm áp như thác lũ, từ đồ án sa hoạn tuôn ra, chạy vào cơ thể hắn, hội tụ vào linh hải. Linh hải đã khô cạn nhanh chóng lại tràn đầy. Đây là... Liễu Minh chấn động. Sau khi ảo ảnh thanh ngưu nuốt dòng hắc khí cuối cùng, thì đồ án sa hoạn trên vai Liễu Minh cũng nhanh chóng tan đi, dòng pháp lực kia lập tức biến mất. Thần sắc của Liễu Minh cực kỳ ngạc nhiên. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn cũng đã khôi phục được 5-6 thành. Tuy rằng hắn cũng chẳng biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng nguy cơ trước mắt làm hắn không kịp suy nghĩ. Mau chóng hóa thành một bóng đen lao về phía trước. Thân pháp của Liễu Minh cực nhanh nhưng cũng không thể vượt qua con cự trùng, chỉ còn cách có các tu sĩ hóa tinh một đoạn. Con minh trùng kia nhào tới trước lạc xa đại trận, há tuôn miệng, một cột sáng huyết sắc bắn ra đánh về phía lạc xa đại trận. Lúc này bên trên trận pháp một bóng người bay ra, đúng là tu sĩ thiên tượng Sư Hống. Nghiệt xúc, nạp mạng đi. Sư Hống phẫn nộ quát một tiếng, sau lưng hiện ra ảo ảnh sư tử cực lớn. Sư tử đang giơ bàn chân trước to như tòa nhà của mình, ngăn ở trước cột sáng huyết sắc. Phanh một tiếng trầm đục, sư trưởng khẽ run lên, chấn tan cột sáng. Sau đó Sư Hống liền vung tay, ảo ảnh cự sư sau lưng điên cuồng hét lớn một tiếng. Sư trưởng biến thành quyền đập thẳng vào đầu con minh trùng kia. Máu tươi bắn ra, đầu Minh Trùng lập tức bị đánh thành cặn bã. Một bóng đen lóe lên, Liễu Minh xuất hiện bên cạnh Sư Hống. Sư Hống tiền bối, cũng may là người tới kịp. Liễu Minh thở ra một hơi. Đám người đại hán tóc đỏ thấy Sư Hống xuất hiện cực kỳ vui mừng. Chỉ lát nữa là Lạc Gia đại trận có thể khởi động, các người cố gắng thêm chút nữa. Sư Hống quát to một tiếng, khẽ gật đầu với Liễu Minh, vất nhẹ tay, bình ngọc đen kia hiện ra lần nữa. Chiếc bình lại nhanh chóng phun ra vô số, hỏa diễm nóng rực, sát nhập vào biển lửa vốn đã suy yếu ở xung quanh. Biển lửa nhanh chóng rực cháy, dần dần lan rộng lại như lúc ban đầu. Đám cự trùng ở trong đại quân Minh tộc liên tục phát ra những tiếng kêu oa oa kỳ quái, rồi cũng không dám tràn qua biển lửa nữa. Xong việc, bạch quang trên tay Sư Hống lóe lên, rồi hiện ra một cây giáo ngắn màu trắng, tản mát ra dao động linh khí vô cùng mạnh mẽ. Cây giáo run lên một cái lớn hơn mấy lần, nhanh chóng chém xuống một đầu Minh Trùng đang dây dưa với đám đại hán tóc đỏ. Thân sắc Liễu Minh khẽ động, rồi bắn ra, đánh về phía con Minh Trùng giết vừa xuất hiện. Sao Hoạn Thành Ngưu cũng hóa thành một bóng xanh bay tới, thả ra một luồng thanh hà cuốn về hướng con giết kia. Còn Minh Trùng giết vừa bị thanh hà bao phủ thì lớp giáp xác liền biến mất, thân hình lập tức sững lại. Một bóng người lóe lên, thân ảnh Liễu Minh xuất hiện phía trước con giết. Hắn quát khẽ một tiếng, sau một hồi âm thanh va chạm của xương cốt, một nắm đấm mang theo hắc khí mạnh mẽ đập vào đầu con giết nọ. Một cỗ man lực cực mạnh đập thẳng vào đầu nó, sau một tiếng nứt xương truyền ra, cái đầu con giết liền bị Liễu Minh đánh thủng một lỗ lớn. Óc ở bên trong bắn ra, thân thể nó bị đánh bay xa tầm 10 trượng mới rơi xuống đất, vung vẩy vài cái rồi bất động. Thế vậy, Liễu Minh lại mang Sa Hoạn đánh vào một con Minh Trùng khác. Sa Hoạn đồ đằng này chính là khắc tinh của Minh Trùng, lại có thêm uy lực mạnh mẽ của Liễu Minh. Hai bà con Minh Trùng khác liền bị đánh chết, trở thành thức ăn trong bụng của Thanh Ngưu. Cùng lúc đó thì bên kia, Sư Hống cũng đã nhẹ nhàng đánh chết hai con Minh Trùng đang kịch đấu với đám đại hán chân đan. Những con Minh Trùng xuyên qua biển lửa nhanh chóng bị đám người Liễu Minh giải quyết. Còn Sư Hống thì đang dùng bình ngọc đen liên tục thả ra luyện ngục chân hỏa, củng cố cho biển lửa bên ngoài, làm cho biển lửa càng cháy sáng rực, phạm vi cũng lan chóng, nhanh chóng lan xa, cản lại đám Minh Trùng đang chuẩn bị lao qua, khiến chúng không dám đi tiếp. Gánh nặng trong lòng của đám đại hán tóc đỏ rốt cuộc được gỡ bỏ, trên mặt hiện lên nét cười nhẹ nhõm. Một đoàn người đi vào chỗ này tính cả Sư Hống gần 20 người, vậy mà giờ này cũng còn sống chỉ gần một nửa. Trong đó 4 tên đệ tử hóa tinh kỳ của tên Yêu Cốc chỉ còn lại một người. Liễu Minh âm thầm bấm niệm pháp quyết, Sa Hoạn Thanh Ngưu dù không cam lòng nhưng vẫn gầm nhẹ một tiếng, thân thể tan biến hóa thành một đạo thanh ảnh bay vào vai trái. Chư vị khổ cực rồi, may mắn có các người liều chết tương trợ cho nên đại trận mới không bị công phá. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ mấy mắt trận kia phát động là được. Đợi đến khi trở về Triệt Đệ Sơn, Sư Mẫu sẽ báo với Liên Minh luận công ban thưởng. Sư Hống quét mắt nhìn qua mọi người rồi nói. Đại hán tóc đỏ và nam tử áo trắng nghe thế cũng không thấy vui mừng là bao. Đám đệ tử bọn họ đem theo đã tổn thất hơn nửa, sao có thể cao hứng được. Sư Hống quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, dừng lại một chút như muốn nói gì đó. Đúng lúc này, một tiếng vang đình tài nhức óc uỳnh uỳnh truyền tới. Mọi người cả kinh nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cột sáng cực lớn phát ra từ Lạc Xa đại trận đang chuyển ra từng tiếng nổ như sấm, dường như đang có vật gì nổ tung trong đó. Thanh âm kia càng ngày càng lớn, cột sáng càng lúc càng to, rất nhanh lớn gấp đôi lúc ban đầu và còn đang không ngừng tiếp tục khuếch tán ra hào quang màu vàng đất. Lúc này, nếu như đứng ở khoảng mấy vạn trượng trên sa mạc Nam Man, nhìn xuống thì liền có thể thấy một khung cảnh vô cùng đồ sộ đang diễn ra. Ở trong sa mạc bị bão cát đen tàn phá, tại 4 điểm khác nhau, 4 cột sáng cực lớn đang phóng thẳng lên trời. Từ mỗi cột sáng lại tản ra những tia sáng màu vàng kim chói mắt. Chúng đan xen bện chặt vào nhau theo một quy luật nào đó, nhanh chóng tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao trùm hơn phần nửa sa mạc Nam Hoang. Càng ngày cột sáng càng tản ra nhiều tia kim quang chói lọi, còn tấm lưới kia càng ngày càng dày đặc hơn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Liễu Minh cũng giật mình. Thế nhưng sau một khắc, thân sắc của hắn liền biến đổi, chợt cảm thấy một cỗ sức lôi kéo người mình bay lên không trung. Lúc này những người khác cũng xảy ra tình trạng tương tự, giống như trọng lực bị đảo ngược, hất bọn hắn và đất cát xung quanh bay lên. Lạc Xa đại trận đã bắt đầu hoạt động, mọi người hãy cố gắng dựa vào nhau, cẩn thận báo cát xung quanh, đừng có bị cuốn vào trong đó. Sư Hống thấy thế hét lớn với mọi người. Nghe vậy, bọn họ liền mau chóng tế ra các loại phù lục bí thuật, chống lại cố hấp lực cực mạnh kia, cố gắng đến gần Sư Hống. Uỳnh uỳnh. Tấm lưới bao trùm sa mạc làm cho đất trời dường như đảo ngược, đất cát mịt mù khắp nơi. Bão cát đen lập tức trở nên mạnh mẽ hơn 10 lần lúc trước. Không khí cũng cuộn lại bên nhau thành vô số các vòi rồng cực lớn di chuyển bốn phía. Nơi nó đi qua, đất đá cũng bị quét sạch. Đến đất bên dưới cũng bị cạo bay đi một lớp dày. Trên sa mạc vô số minh trùng cấp thấp đã bị vòi rồng cuốn vào, lập tức không còn tiếng động. Xung quanh đám người Liêu Minh cũng xuất hiện các đạo vòi rồng đi tới. Cũng may bọn họ đã tụ tập một chỗ, sau khi Sư Hống tế ra một màn bảo hộ thì không còn bị ảnh hưởng bao nhiêu. Thế nhưng đám minh chủng kia lại không may mắn như vậy. Dưới uy lực của tự nhiên, bọn chúng không có chút phản kháng nào, nhanh chóng bị cuốn vào bão cát. Những minh chủng cấp cao cũng không sao chống chọi được lực hút quỷ dị này. Chúng liên tục kêu lên sợ hãi, bất chấp việc chiến đấu với đám người Liêu Minh mà nhanh chóng hóa thành các đạo độn quang chạy trốn khắp nơi. Rất tốt, xem ra ba nơi khác cũng đã tạo ra mắt trận thuận lợi. Siêu cấp lạc xa đại trận rốt cuộc cũng được kích hoạt. Hiện tại đã không còn chuyện của chúng ta nữa. Đi thôi. Thấy tình hình trước mắt, Sư Hống vui vẻ nói với đám Liễu Minh, rồi dùng một ngón tay điểm nhẹ vào bình ngọc đen trước ngực. Biển lửa bên kia nhanh chóng tan đi, lại biến thành các hạt cát đỏ bắn ngược vào trong cái bình ngọc của hắn. Sau khi Sư Hống thu lại pháp bảo, lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên y vung tay lên, một quầng sáng màu vàng đất hiện ra, bao phủ tất cả mọi người lại. Ánh sáng vàng lóe lên một cái, mang theo đám người Liễu Minh, biến mất không còn tung tích. Cùng lúc đó, ở bên cạnh một sơn cốc hoang vu, bão cát điên cuồng thổi làm trời đất mịt mù, cát bụi bay khắp nơi như những lưỡi dao bén nhọn thổi bung cả nửa ngọn núi. Trời đất mịt mù, khắp nơi là vô số minh chủng cấp thấp kêu lên thảm thiết. Bên cạnh cột sáng kim sắc, hai đạo thân ảnh một vàng một đen đang tranh đấu kịch liệt. Khắp nơi trên mặt đất là các hố sâu cực lớn do pháp thuật gây nên. Xung quanh là vô số các vòi rồng khổng lồ đang di chuyển, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến trận chiến giữa hai người bên kia. Một người trong đó là Kim Man Lão Tổ, sắc mặt giận dữ, những thủ hạ bà ta mang đến đều bị tiêu diệt. Những người kia đa phần là lực lượng trung kiên trong bộ lạc của bà ta, làm bà ta cảm thấy cực kỳ chán nản. Thế nhưng cũng may mà lạc xa đại trận đã khởi động thành công. Còn bóng đen đối diện là một thân ảnh nửa người nửa trùng cực lớn, tản mát ra linh áp không hề kém hơn Kim Man Lão Tổ, rõ ràng là một linh trùng cấp thiên tượng cảnh của minh tộc. Kim Man Lão Tổ hử lạnh một tiếng, sau khi hai cái pháp tướng va chạm mạnh vào nhau, một tấm điện mang liền hiện ra chắn trước người y. Lớp điện mang màu xám mở đi một chút rồi biến lớn hơn gấp trăm lần, tạo thành một đạo đao mang lớn hơn trăm trượng, bên trên là vô số tia điện lưu chuyển. Ngón tay của Kim Man Lão Tổ cong lại. Bóng đao kia liền chém về phía minh chủng thiên tượng cảnh, bành một tiếng rồi vỡ ra, hóa thành vô số bóng đao nhỏ hơn, chắn chết người tên minh chủng kia. Phụ nhân thấy vậy, liền đánh ra một đạo pháp quyết, thu ảo ảnh pháp tướng lại, trong miệng phun ra một đạo hồng quang, quấn lên thân thể y, nhanh chóng hóa thành một đạo đồn quang bắn về phía xa. Chỉ trong chốc lát liền đã biến mất trong bão cát. Cách sơn cốc nơi Kim Man Lão Tổ bay mất, bay mắt trận, mấy vạn dặm, một đạo hào quang đang mau chóng bay qua nơi bão cát tàn phá. Bên trong hào quang là mấy thân ảnh mờ ảo, chính là Phong trưởng lão Triệt Địa Sơn và 4-5 tên tu sĩ. Quần áo cả bọn đều rách tả tơi, mặt mày tái nhợt, giống như nguyên khí đại thương. Cùng lúc đó thì trong một nơi bão cát hoành hành trong sa mạc Nam Hoang, một bóng vàng đang lao cực nhanh về phía trước, chỉ lóe lên một cái đã bay xa mấy trăm trượng. Thế nhưng bên trong bóng vàng lại chẳng có bất kỳ bóng người nào, chỉ có thể thấy hình dạng của một cái pháp luân mờ ảo. Khoảng nửa ngày sau, một chiếc thuyền trắng liền bay ra khỏi bão cát đen nơi sa mạc Nam Hoang. Bên trong đó là đoàn người Sư Hống và bọn Liễu Minh. Bạch quang lóe lên, phi thuyền đã dừng lại ở bên ngoài bão cát. Bọn họ quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy lúc này sa mạc Nam Hoang đã hoàn toàn nổi giận. Vô số vòi rồng, giống như những cái xúc tu cực lớn đang bay tới chạy lui, quét lên vô số đất cát. Toàn bộ sa mạc đã bị bao phủ bởi những đám mây đen. Giữa cơn bão cát mãnh liệt thì đã không còn nhìn rõ ranh giới giữa trời và đất. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, uy lực của báo cát lớn như vậy, cho dù là các tu sĩ hóa tinh kỳ nhân tộc bị cuốn vào, chỉ sợ cũng không thể thoát được. Đám minh chủng cấp thấp trong sa mạc, nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì chắc đã bị hút gọn cả đám. Kết quả chuyến đi này cũng không tệ, đi thôi. Sư Hống thở dài một tiếng rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chiếc thuyền kia hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Triệt Địa Sơn. Khoảng nửa canh giờ sau, trên quảng trường Triệt Địa Sơn, một chiếc thuyền trắng bay tới rồi hạ xuống. Bên ngoài Triệt Địa Sơn, một đệ tử trung niên đang dẫn 10 tu sĩ đứng đó chờ đợi. Khi thấy bạch quang bay tới, vội vàng đứng ra nghênh đón. Sư Hống tiền bối, lần này ngài đã vất vả. Người đàn ông trung niên mặc áo xám cung kính thi lễ với Sư Hống. Sư Hống nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi vung tay thu lại phi thuyền, tiếp tục đứng ở trên không với đám người Liễu Minh. Phong tổ sư và các vị tiền bối khác đã trở về, bây giờ còn đang ở trong đại điện. Người trung niên áo xám làm một động tác mời với Sư Hống. Đều trở về rồi sao? Xem ra bọn hắn cũng thật là nhanh chân. Sư Hống nghe vậy ánh mắt lóe lên rồi khoát tay ý bảo người kia dẫn đường. Đám người Liễu Minh cũng không nói không rằng tiếp tục đi theo. Bên trong chủ điện của Triệt Địa Tông lúc này vắng ngắt. Ngoài trừ phong trưởng lão, thiên tượng cảnh của Triệt Địa Tông đang ngồi ghế chủ tọa, Kim Man lão tổ của Kim Man bộ lạc ra, thì chỉ còn vài tên tu sĩ chân đan đang ngồi hai bên. Sư Hống đạo hữu, cuối cùng người đã trở về. Sư Hống vừa vào đại điện thì phong trưởng lão liền lập tức đứng lên tiếp đón. Kim Man lão tổ cũng đứng lên theo. Nhưng khi thấy Liễu Minh đang đi theo sau Sư Hống, sắc mặt liền trầm xuống. Phong đạo hữu, Kim Man đạo hữu. Ồ, tại sao lại không thấy Diêu đạo hữu của Hóa Sa Tông đâu? Sư Hống ôm quyền chào mọi người. Diêu đạo hữu đã bị hai con minh chủng thiên tượng cảnh đánh lén, bây giờ đã bị thương nặng, đến thân thể cũng bị đánh tan. Hiện tại là còn đang tu dưỡng ở bên trong tiểu đội của ta, và Kim Man đạo hữu cũng chịu tổn thương nặng nề. Ngược lại là số người còn sống trong đội của Sư Hống đạo hữu dẫn dắt lại là nhiều nhất. Cũng may là Lạc Sa đại trận được kích hoạt mới tạm thời đánh tan được đại quân minh tộc kia. Dựa theo tình hình này, đối phương nếu muốn tổ chức một đợt tiến công quy mô lớn nữa chắc cũng phải mất vài tháng chuẩn bị. Phong trưởng lão thở dài một hơi nói ra. Hoàn cảnh khi đó quả thực vô cùng nguy cấp. Cũng may còn có Liễu đạo hữu ra tay ngăn cơn sóng dữ mới giúp sư mỗ thuận lợi thúc giục đại trận đang còn dang dở. Sư Hống nhướng mày nói. Kim Man lão tổ nghe vậy không khỏi có chút hậm hực. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng thành công khởi động đại trận, thế nhưng đội ngũ mang theo bên người đều đã bỏ mạng toàn bộ trong hoang mạc. Sư Hống tiền bối quá khen, tài hạ cũng chỉ góp vào một chút sức mọn mà thôi. Nếu như nguy cơ của Nam Man đã tạm thời được giải trừ, tài hạ còn có chuyện quan trọng bên người, xin được quay về Thái Thanh Môn. Sau khi khách ký vài câu, Liễu Minh liền đánh tiếng muốn rời đi. Hắn vốn không phải người Nam Man, chẳng qua lần này phần thưởng mấy vị đại năng thiên tượng đưa ra quả thực hấp dẫn mới có thể khiến hắn cân nhắc lưu lại một đoạn thời gian. Huống hồ thế lực minh tộc xâm lấn đã mạnh mẽ vượt xa dự tưởng tượng của họ. Thời điểm nổ ra cũng đang ngày một gần kề, mang theo bao nhiêu nguy hiểm không thể đoán định. Ngay đến một vị thiên tượng trưởng lão của Hóa Sa Tông cũng bị hủy đi thân thể. Họ Liễu mặc dù là tự cho bản thân có chút thực lực, nhưng cũng không dám đem mình đi đối chọi cơn sóng dữ. Đạo hữu chậm đã. Người cũng biết, tuy nói đại quân minh tộc vừa chịu tổn thất nặng nề, thế nhưng tình hình của chúng ta cũng không tốt là bao. Hiện tại chính là lúc cầu tải như khát nước. Nếu đạo hữu có thể cân nhắc nán lại nơi đây thêm một thời gian hay không, phòng mỗ có thể đảm bảo sẽ gia tăng gấp đôi thủ lao cho ngươi. Phong trưởng lão thấy vậy, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Sư Hống đã từng thấy qua thủ đoạn của Liễu Minh, tự nhiên liên tục gật đầu. Kim Man lão tổ thấy vậy không nói một lời. Văn bối quả thực là có lý do để trở về tông môn, kính xin chư vị tiền bối thứ lỗi. Về phần thủ lao đất thỏa thuận, hôm nay Nam Man lâm vào khó khăn, ta nghĩ mọi người vẫn nên lưu lại để phục vụ công việc của Liên Minh thì tốt hơn. Sau khi đứng dậy thi lễ, Liễu Minh khéo léo lên tiếng từ chối. Sau khi tận mắt chứng kiến cục diện thê thảm của đại chiến, những phần thưởng kia mặc dù vô cùng chân quý nhưng cũng trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay ở trong mắt Liễu Minh, không cách nào so sánh được với tính mạng của bản thân. Hắn có thể trợ giúp đến bước này thì cũng đã xem như rất tận tâm rồi. Liễu đạo hữu đã nói như vậy, lão phù cũng không giữ lại. Có điều vẫn xin đạo hữu nán lại một phút để phong mỗ đến nhận phần thưởng. Bổn tông tuy rằng không thể sánh với tứ đại thái tông, thế nhưng cũng không đến mức là không thể xuất ra một ít vật phẩm đã hứa với ngươi. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu được như vậy thì Liêu Minh xin cảm tạ tiền bối. Sau khi suy nghĩ một chút, Liêu Minh rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Kỳ thật trong lòng hắn có chút minh bạch, nếu như đám người phong trưởng lão không giao ra phần thưởng như ước định, một khi tin tức truyền ra, không cần đợi minh tộc tiến quân xâm lấn, liên minh đặt tại Triệt Địa Sơn sẽ tự động sụp đổ trong nháy mắt. Đợi khi hội nghị kết thúc, Liễu Minh liền đi theo phong trưởng lão cùng một vị trưởng lão chấp sự tiến vào tàng bảo các của Triệt Địa Tông. Vượt ngoài dự kiến của hắn thì Triệt Địa Tông mặc dù không thể sánh với Thái Thanh Môn, thế nhưng bên trong tàng bảo các lại có vô số bảo vật phong phú, số lượng kỳ chân dị bảo quả thực nhiều không kể xiết, khiến hắn không khỏi động tâm. Nhưng khi phong trưởng lão lần nữa bóng gió khuyên bảo Liễu Minh lưu lại, hắn liền quả quyết cự tuyệt. Mắt thấy đối phương tâm ý đã quyết, vị trưởng lão của Triệt Địa Tông này cũng không nói gì thêm. Sau khi nhận lấy phần thưởng của mình, Liễu Minh liền bái biệt đám người phong trưởng lão để bắt đầu hành trình trở lại Thái Thanh Môn. Bên ngoài Triệt Địa Sơn, Liễu Minh thân vận thanh sam đang trầm lặng đứng trên đái Nguyệt Phi Chu. Trong lúc hồi tưởng lại một phen tiến nhập vào ác quỷ đạo, hắn nhận ra bản thân đã rời khỏi môn phái không dưới 100 năm, cũng không biết tình huống hiện tại của Thái Thanh Môn suốt cuộc ra sao. Vừa nghĩ đến đó, vô số gương mặt thân quen bắt đầu hiện lên trong tâm trí của họ Liễu. Không biết vị hôn thê giả lam của hắn đã thành công đột phá chân đan hay chưa. 100 năm nay, sau khi tiến vào ác quỷ đạo, hắn chưa từng gặp lại Âm Cửu Linh. Không biết vị sư tôn này có lúc nào là nhớ đến một trong hai đệ tử thân truyền của mình hay không. Lại thêm sư tỷ Hiểu Ngũ mà hắn đã lạc mất trong lúc quyết chiến tại ác quỷ đạo. Không biết nàng ta có bình yên trở về sơn mạch Vạn Linh không? Tình huống bên trong ác quỷ đạo không biết hiện tại như thế nào rồi. Hắn thở dài một tiếng rồi lại hét lên, thúc giục phi chu dưới chân, mau chóng bay theo phương hướng Thái Thanh Môn. Một tháng sau, ở trên không trung một tòa thành của phàm nhân có quy mô khá lớn, chợt xuất hiện một vật ánh sáng lóe lên, đúng là Liêu Minh vừa bay tới. Chỉ là khi xưa bên trong thành náo nhiệt, hôm nay đã trở thành một tòa phế tích, có thể thấy được cảnh tượng khắp nơi hoang tàn đổ nát. Bất kể là khách sạn, cửa hàng cao cấp hay phố phường phồn hoa, cung điện điện ngọc to lớn lộng lẫy đều bị ngã trái đổ phải, vách nát tường siêu. Trên đường phố, quảng trường có thể dễ dàng bắt gặp thi thể và tàn chi vô cùng thê thảm. Xem ra, tin tức trước đây Nam Man sưu tập được không sai chút nào. Những minh chủng này không chỉ coi mình tu sĩ là địch mà ngay cả đến phàm nhân chúng cũng không bỏ qua. Trên đường đến đây, Liễu Minh đã thấy mấy lần minh chủng tập kích tu sĩ nhân tộc hoặc là phàm nhân. Những nơi mà minh chủng đi qua, hầu như sinh linh đổ thán, không có một ngọn cỏ mọc được. Bất kể là tu tiên tông môn hay quốc gia phàm nhân đều không có may mắn tránh khỏi. Đây chính là một tai họa cho cả đại lục Trung Thiên. Liễu Minh phán đoán, lấy lần này minh chủng xâm lấn với mi cô lớn, cũng không phải là tự phát, không phải chỉ phát sinh tại khu vực Nam Man, mà nó đã lan tràn khắp nơi trên Trung Thiên đại lục. Hắn dùng thần thức quét qua, sau khi xác định cả tòa thành không có một tia sinh cơ, hắn khẽ lắc đầu rồi nấm niệm pháp quyết, chân dẫm phi chu nhanh chóng bỏ đi. Do minh chủng xâm lấn, rất nhiều truyền thống trận trên đường đều đã bị hủy, chỉ có một số ít tu sĩ có thể tiếp tục sử dụng. 2 tháng sau, dưới đáy một hồ nước bí mật trong san hô dày đặc, Liễu Minh như đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn hao tốn một cái giá không nhỏ mới thăm dò được vị trí một cái truyền thống trận bí mật. Chỉ cần thông qua truyền thống trận này có thể trở về khu vực phụ cận của Vạn Linh Sơn. Từ đó chạy về Thái Thanh Môn chỉ mất có thời gian một vài ngày nữa thôi. Mặc dù sau khi rời khỏi Nam Man, số lượng minh chủng ít đi rất nhiều, nhưng trên đường trở về lại đột nhiên xuất hiện một đoàn minh chủng tụ tập. Nếu đi đường vòng, chỉ sợ sẽ phải mất đi vài tháng, mà lâu có khi là mấy năm thời gian mới có thể trở lại tông môn. Gặp tình huống như vậy, hắn cũng không muốn lại kéo dài nữa. Vì vậy, hắn tốn rất nhiều linh thạch mới đổi lấy tin tức về một cái truyền thống trận bí mật cùng với tư liệu liên quan tại một cái chợ đen trên đường đi. Sau thời gian uống một chén trà, phía trong một con trai khổng lồ màu sắc óng ánh, Liễu Minh phát hiện ra một truyền thống trận vô cùng ảm đạm. Hắn sờ vào ngực lấy ra một khối tinh thạch màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đặt vào lỗ khảm trong pháp trận. Phốc một tiếng, từng cây linh văn như linh xả xuất hiện, tiếp đến một vòng lớn ánh sáng bảo vệ màu lam nhạt